Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1947, chương 1945, thù không qua đêm. Đi qua lần này, ta nghĩ đối phương nhất định sẽ có chút thu liễm, tối thiểu sẽ không lại làm như vậy âm hiểm hoạt động. Vừa ra bọn họ mặt tiền cửa hàng cửa phòng, Tiểu Húc cùng Chí Cường đều hưng phấn không được. Nhất là Chí Cường, kích động vỗ bờ vai của ta nói: "Tiểu Cửu, ngươi vừa rồi quá ngưu bức ngươi biết không? Ngươi một chân liền sẽ kia hơn 200 cây gì đại mập mạp cho đạp bay ra ngoài." Sửng sốt không có đứng lên, còn có ngươi vừa rồi theo kia bàn bà nương trong tay đoạt đao thời điểm. Đó cũng là đẹp trai không muốn không muốn, nhưng là dọa chúng ta nhảy một cái, ngươi biết không? Thật sợ kia bàn bà nương đem ngươi tay cho chặt đi xuống. Ngươi lại đưa nàng lưỡi đao đều bắt được, hơn nữa còn cho nàng uốn cong. Ta đi, quả thực nghiêu bạo, Tiểu Húc cùng Chí Cường đều hưng phấn không được. Nói xem như hả giận, về sau bọn họ khẳng định không còn dám chỉnh cái gì yêu thiêu thân. Sau đó, Tiểu Húc cùng Chí Cường liền vội vàng trong tiệm sự tình. Ta cùng lão Lý liền về tới bọn họ thuê phòng bên trong. Còn đã hẹn buổi tối hôm nay phải lớn ăn hét lớn dừng lại. Này vừa mới đi đến Tiểu Húc bọn họ thuê phòng bên trong. Cái mông còn không có nằm ghế sofa trên. Lý Bán Tiên đột nhiên nói với ta nói: "Tiểu Cửu, chuyện này chỉ sợ còn không tính xong. Ngươi có ý tứ gì?" Ta nhìn về phía Lý Bán Tiên, một mặt không giải thích được nói: "Chúng ta theo check đối diện nhà nào bún gạo cửa hàng đi ra lúc." Ta hướng kia Lưu đại sư nhìn thoáng qua, thấy hắn trên mặt phẫn hận màu, khẳng định trong lòng không phục, có lẽ còn muốn khai thác cái gì hành động trả thù. Ý của ta là, chúng ta tốt nhất là không muốn gấp gáp như vậy rời đi. Ở chỗ này chờ hai ngày lại nói. Nếu như bây giờ không có nguy hiểm gì, chúng ta lại rời đi cũng không muộn. Lý Bán Tiên có chút ít lo lắng nói. Chúng ta đều như vậy thu thập hắn, hắn còn có thể chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân ra tới. Ta có chút không tin nói. Xem mặt người tướng, biết tâm trí người. Ta lão Lý hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, xem vô số người, điểm này khẳng định là sẽ không sai. Tạm chờ đi, ta cảm thấy kia cái gì Lưu đại sư chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Có lẽ sẽ tìm cái gì giúp đỡ tới. Chúng ta không thể không cẩn thận đề phòng một ít. Lão Lý lại nói, nghe lão Lý vừa nói như thế, trong lòng ta run lên. Lão Lý nói cũng không phải là không thể được. Bởi vì cái gọi là một cái hảo hán ba cái giúp. Cái này Lưu đại sư lớn lối như thế, cũng không phải là không có bất kỳ cái gì ỷ vào. Hắn còn tính là có chút bản lãnh, nói không chừng còn nhận biết cái gì cao nhân, quay đầu lại tới tìm phiền toái. Liền Tiểu Húc cùng Chí Cường như vậy người bình thường, muốn đối mặt như thế cường đại đối thủ, tất nhiên không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Nếu như chúng ta đi, một khi đối phương tìm tới cửa, chúng ta nghĩ trở lại cứu người đều không kịp. Hai người bọn họ là ta phát tiểu, vô luận ta về sau phát triển tới trình độ nào, ta cũng sẽ không quên bọn họ, càng sẽ không khinh thị bọn họ. Này cùng nhau lớn lên tình nghĩa mới là đầy đủ chân quý. Vô luận như thế nào, ta đều phải bảo vệ bọn hắn hai người chu toàn. Cho dù là kia Lưu đại sư không tìm về đến, ta cũng muốn ở đây ở lâu hai ngày. Liền như vậy, ta cùng lão Lý trong lúc rảnh rỗi, liền ngồi xổm ở Tiểu Húc bọn họ thuê phòng trong tu hành đứng lên. Trên người ta thương thế mặc dù một ngày tựa như một ngày, bất quá còn không có hoàn toàn khôi phục lại cường thịnh trạng thái. Thừa dịp này thanh nhàn mấy ngày, liền gia tăng bắt đầu tu hành, củng cố một chút thôn phệ hết kia Trần Đoàn lão tổ mồ bên trong tiên thiên linh khí. Đây là một nguồn sức mạnh mênh mông, ta phải thật tốt sử dụng mới là. Trước đó chỉ là thôn phệ hết, vẫn luôn trữ tại đan điền khí hải bên trong. hiện tại ta xem như đan điền khí hải bên trong lại thêm một cỗ lực lượng. Phải từ từ tiêu hóa mới được. Bất quá nói đến, ta đan điền khí hải bên trong vẫn luôn còn có một cỗ lực lượng đều không có tiêu hóa hết. Bắt đầu từ kia sông Vong Xuyên bên trong thôn phệ hết vô số oan hồn lệ quỷ oán lực. Cỗ lực lượng này quá cường đại, tuyệt đối là một loại âm tính lực lượng. Rất nhiều lần ta hơi kém tẩu hỏa nhập ma, liền bởi vì này oán lực gây nên. Lần này tốt, kia Trần Đoàn lão tổ mồ bên trong trời sinh chi lực thì là một cỗ ôn hòa mà bàng bạc hạo nhiên chi khí, đây là một cỗ chính diện khí tức lực lượng cường đại. Một chính một tà, một âm một dương, vừa lúc có thể hỗ trợ lẫn nhau điều hòa. Hơn nữa này hai cỗ lực lượng đều đã cường đại đến cực hạn. Chính là bởi vì như thế, ta mới có thể nghiêm túc bắt đầu tiêu hóa này hai cỗ lực lượng. Nếu như chờ này hai cỗ lực lượng hoàn toàn tiêu hóa sau, đoán chừng Huyền Thiên Kiếm Quyết bên trong kia một chiêu cuối cùng Phi Long Tại Thiên chiêu thức liền có thể giải quyết dễ dàng. Hồ Chi tức ra, một khi Phi Long Tại Thiên tu luyện thành công, tu vi của ta đoán chừng lại muốn vượt lên mấy lần. Đến nỗi kia cái gì Thanh Long trưởng lão, rốt cuộc không cần e ngại hắn. Sau đó liền ta kia âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thủ đoạn. Về sau liền rốt cuộc không cần đổ đi nghịch thi, trực tiếp có thể thôn phệ đối thủ tu vi, chỉ trong chốc lát. Liền có thể đem đối phương mấy chục năm tu vi chiếm làm của riêng. Nghĩ đến những thứ này, ta liền lòng tin tràn đầy, cảm thấy chính mình lại có mới hy vọng. Tu hành không nhật nguyệt, ta ngồi ở trên ghế salon vừa nhắm mắt, quanh mình hết thảy liền cái gì đều không cảm giác được. Ngay tại ta tu hành như mê như say thời điểm, đột nhiên một trận nhi tiếng gõ cửa dồn dập vang đem ta theo cái loại này tu hành trạng thái bên trong đánh thức, lập tức trong lòng lão đại khó chịu. Còn tốt bây giờ không phải là ta vừa mới tu hành thời điểm, mỗi lần bị người đánh gãy liền có khả năng bị thương. Hiện tại đã sớm làm được thu phóng tự nhiên tình trạng. Chờ ta mở mắt thời điểm, Lý Bán Tiên đã đứng dậy đi qua mở ra cửa phòng. Sau đó, chúng ta liền nhìn thấy một người trẻ tuổi lần trước không đỡ lấy khí xuất hiện ở cửa. Vội vàng nói, hai vị đại ca, không tốt, các ngươi mau qua tới xem một chút đi. Trách đối diện nhà nào bún gạo cửa hàng lão bản mang đến khá hơn chút người luyện võ. Đem Húc ca cùng Cường ca bún gạo cửa hàng đập một cái nháo nhuẹt. Hơn nữa còn đem bọn hắn đánh. Nếu không phải ta ra ngoài mua vật liệu, khẳng định cũng muốn bị đánh. Vội vàng tới gọi các ngươi tới xem. Thật đúng là làm lão Lý cho đoán chắc. Đối phương quả thật bắt đầu trả thù. Ta chỉ là không có lường trước bọn họ ra tay lại nhanh như vậy. Cái kia Lưu đại sư thật đúng là cái tính tình nóng nảy. Thù này đều không chờ thêm đêm. Sáng sớm đánh hắn dừng lại, buổi chiều liền muốn đánh trở về. Mà cái này báo tin người ta cũng nhận biết, chính là tiểu Húc bọn họ trong tiệm tiểu nhị. Đi, tới xem, ta chào hỏi lão Lý một tiếng, đi theo kia tiểu tử bước nhanh chạy vội tới cửa tiệm. Chờ đi đến nơi đó vừa nhìn, phát hiện cửa tiệm vây quanh thật nhiều người. Chúng ta rất nhanh chen vào, trực tiếp hướng phía trong tiệm mà đi, mà cửa tiệm có hai cái mặc quần áo luyện công màu đen ra hỏa ngăn cản đường đi của chúng ta. Trong lòng ta nổi giận, một câu đều không có, một bàn tay liền đem người kia đánh bay ra ngoài. Mà Lý Bán Tiên cũng như ta bình thường, đem người kia đánh bay đi. Ngay sau đó, chúng ta lách mình tiến vào trong tiệm. Ngay sau đó nhìn thấy tiệm kia trong có mười mấy người, trên người đều mặc quần áo luyện công. Tiểu Húc cùng Chí Cường cùng trong tiệm mấy cái tiểu nhị tất cả đều nằm trên đất, không có sức hoàn thủ. Mà những cái kia mặc quần áo luyện công người, có một cái ta nhìn mười phần nhìn quen mắt, người kia cũng nhìn về phía ta, lấy làm kinh hãi. Chờ hắn quay đầu thời điểm, Chúng ta bốn mắt nhìn nhau, người này thật rất nhìn quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Bất quá ta rất nhanh liền nghĩ tới, người này tựa như là cái gì luyện khí tông Mã Kính Hòa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.